Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273. 90 nhị chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 13. Quân Nghiên đi thời điểm. Bên trong đã đông nghìn nghịt vây quanh một nhóm người. Quân Nghiên là theo Ly Uyên đi qua. Mọi người nhìn thấy Ly Uyên sau. Tránh ra một cái nói. Một đường thông suốt, nhìn thấy Lục Thiếu Thu đã là một khắc chung sự tình. Trưởng môn gặp Ly Uyên đến đây. Hết sức kích động, sư đệ. Người đã đến rồi, mau tới đây nhìn xem. Thiếu Thu đứa nhỏ này thế nào? Ly Uyên không có trả lời. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Sau đó hướng về phía Quân Nghiên mở ra rảnh tay. Quân Nghiên bất đắc dĩ. Theo bao vây chung xuất ra một bộ ngân châm. Cho hắn. Ly Uyên tốc độ tay mau kinh người. 2-3 lần công phu. Lục Thiếu Thu lưng thượng cắm đầy chi chít ma mật châm. Nhìn qua như là một cái con nhí mân ni. Tống Liên Nhi che miệng lại. Hai mắt đẫm lệ mông lung, sư thúc. Hắn thế nào? Khí huyết thượng nghịch, kinh mạch bị hủy, đưa hắn xuống núi đi. Tống Liên Nhi sắc mặt trắng bệch, đưa xuống sơn liền ý nghĩa từ đây luân vì phàm nhân. Đối với một cái người tu tiên mà nói, là muốn so giết hắn còn muốn khó chịu. Tống Liên Nhi chưa từ bỏ ý định nói. Sư thúc, con có cứu sao? Van cầu ngươi, cứu cứu hắn, nói xong. Bùm một tiếng liền quỳ xuống. Ly Uyên chút bất vi sở động. Chỉ là lại hướng tới Quân Nghiên mở ra rảnh tay. Quân Nghiên không tình nguyện theo trong ba lô xuất ra nhất phiên linh đan, lại muốn sẽ không có. Tống Liên Nhi hỏi, đây là cái gì? Quân Nghiên, tục mệnh dùng là, đừng ôm kỳ vọng, chỉ có thể tục mệnh, không thể trọng tố tinh cốt kia làm sao bây giờ? Tống Liên Nhi nắm bất định chú ý, nàng hết sức muốn Lục Thiếu Thu còn sống, bình an vô sự còn sống. Mà lúc này nhân là còn sống, tựa như một cái phế nhân giống nhau còn sống, thật sự tốt sao, Quân Nghiên nói, các nhân đều có thiên tướng, cùng với làm cho hắn ở môn phái chịu khổ, chẳng phóng hắn rời đi, Khải Liêu. Quân Nghiên đoạn này nói bị hôn mê chung còn có một tia thần thức Lục Thiếu Thu nghe thấy được. Hắn lúc đó vì làm môn phái nhiệm vụ, mạo hiểm sương mù rừng rậm ni bản không gặp may. Suýt nữa đem bản thân đáp đi vào, đám người này khen ngược, nhân đi trà mát, đem nhân tình ấm lạnh biểu hiện như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Quân Nghiên còn như thế, những người khác cũng nên như thế. Môn phái nội trừ bỏ một cái Tống Liên Nhi làm cho hắn lưu luyến ngoài. Những người khác đều là bạch nhãn lang, đều là sâu mọt, hắn Lục Thiếu Thu hôm nay sở chịu sỉ nhục, nhớ được, ngày sau ổn thỏa toàn bộ hoàn trả. 3 ngày sau, Lục Thiếu Thu bái biệt Vạn Tiên Tông môn, hắn ôm nỗi hận rời đi, tự nhiên là về sau có kỳ ngộ, tính toán hồi tới trả thù sư môn, việc này cùng hắn cùng nhau trộm đi, chính là Tống Liên Nhi, hai người là một đôi số khổ uyên ương, trời chưa sáng bỏ chạy, chờ trưởng môn phản ứng đi lại, nhân đều không biết đi nơi nào, trưởng môn mua điều tra làm, toàn trấn. Thậm chí toàn bộ thành nội bắt đầu tìm tòi Lục Thiếu Thu đã Tống Liên Nhi bóng người. Đáng tiếc từ đầu đến cuối đều tìm không thấy. Quân Nghiên mặc kệ khác, như trước đãi ở Bích Vân Phong thượng khổ tâm tu hành. Ly Uyên hảo cảm độ ở mỗi ngày lấy 0.1% tăng trưởng. Theo thời gian trôi qua, một năm sau, đã tăng trưởng đến 50%. Còn có một nửa có thể hoàn thành nhiệm vụ, phi thường hảo. Hôm nay là cực hạn vực sâu bắt đầu 9 ngày, Quân Nghiên làm tân sinh bên trong phi thường vĩ đại, tự nhiên đạt được một chương tiếp mời. Trước khi đi, Ly Uyên nói với Quân Nghiên, gặp được nguy hiểm, bóp nát bình an phù, vi sư sẽ đến cứu ngươi, cảm ơn sư tôn. Quân Nghiên cười đi lên cấp Ly Uyên một cái hùng. Omani Ly Uyên lập tức đem nhân đẩy ra, Quân Nghiên cười hì hì nói. Sư tôn, nếu ta có thể sống trở về, ta có thể làm càn lớn mất thích ngươi sao? Một năm này, Ly Uyên nghe được đủ loại kiểu dáng thổ lộ, đã bị chính mình cái này tiểu đồ đệ cấp triền ngấy. Hết chương.